chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1624, chương 1623 trụ đến cùng nhau tương đương. Hãn, tại sao lại như vậy? Không phải nói có ra ra nãi nãi sao, phỏng chừng mụ mụ đương đến quá hảo. Hai tử dính người, bằng không, làm nữ nhi lại đây cùng nhau trụ hảo. Đến lúc đó tử ngâm cũng có thể có cái bạn ách. Như vậy có thể chứ? Có thể, ngày mai đi mua hai chương nhi đồng giường. Trong nhà phòng cho khách phạm vi đủ đại. Bố trí một chút, trụ hai đứa nhỏ một cái lão sư là không thành vấn đề, Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ. Kỳ thật cũng không tồi. Vừa lúc tử ngâm cũng không có cùng tuổi hài tử tiếp xúc quá. Đến lúc đó trực tiếp đi nhà trẻ. Sợ là sẽ sợ người lạ. Có cái hài tử trước tiếp xúc. Chơi một đoạn thời gian. Đánh giá sẽ hảo rất nhiều. Liền nói ngay. Ta cảm thấy hoàn toàn không thành vấn đề. Tử ngâm có cái bạn khá tốt. Còn có một việc tưởng cùng nha đầu ngươi đề đề. Cái gì? Dọn ra trường học. Cùng ta cùng nhau trụ đi, phốc. Như vậy đột nhiên, Trần Thanh Thanh đột nhiên không biết như thế nào nói tiếp. Nha đầu, nếu không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Chính là, tưởng tử ngâm mỗi ngày đều có thể cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau. Tử ngâm thực ngoan ngoãn, cũng thực nhanh chóng thích ứng nhân loại sinh hoạt. Nếu thu dưỡng, ta liền tưởng cùng nàng tốt nhất, đương nàng là thân khuê nữ giống nhau đối đãi. Ta tưởng nha đầu ngươi cũng là, nàng cùng chúng ta rất có duyên, nếu có đời trước. Ta đều phải hoài nghi đời trước nàng có phải hay không chính là con của chúng ta, này một phen lời. Nói, cấp Trần Thanh Thanh nói động dung cực kỳ tư đồ phong. Chẳng lẽ chúng ta đời trước chính là phu thê không thành? Ai lại biết, có hay không cái này khả năng tính? Hảo, ta đáp ứng ngươi. Ngày mai tan học, lại đây ký túc xá giúp ta dọn đồ vật. Chỉ là, có thể hay không quá lóa mắt. Người khác có thể hay không nói xấu a ta sẽ đổi cái lớn một chút địa phương. Bằng không ngươi làm Phương Phương dọn ra tới cùng ngươi cùng nhau trụ đi. Theo ta được biết, Giao Giao cũng sắp dọn ra đi ở. Trong ký túc xá cũng liền dư lại ngươi cùng Phương Phương hai người, ta đây cùng Phương Phương. Trước thương lượng một chút hảo. Chờ ngươi hồi phục điện thoại cắt đứt, không đợi Trần Thanh Thanh nói chuyện, Trương Phương Phương liền nhịn không được hiếu kỳ nói. Thanh Thanh, ngươi muốn cùng ta thương lượng cái gì? Trần Thanh Thanh nói, bởi vì một chút đặc thù tình huống, ta tưởng dọn đi cùng Tư Đồ Phong cùng nhau trụ. Phương Phương, ngươi cũng cùng ta cùng đi đi. Ta đi, các ngươi sớm như vậy liền phải ở chung sao? Không ngừng có chúng ta, còn có khác người. Dọn ra đi cũng là đôi ta cùng nhau trụ, chỉ là ở một chỗ thôi, ta minh bạch ngươi ý tứ. Người phía trước nói muốn mang ta nhận thức một cái đặc thù người. Rốt cuộc là ai a? Người bồi ta dọn ra đi trụ. Ta liền nói cho ngươi được không, rất quan trọng người sao? Người phía trước đều không có tưởng dọn ra đi ý tưởng. Hiện tại cư nhiên có ân, mãnh liệt muốn dọn đi cùng nàng cùng nhau trụ thiên. Ta muốn cùng qua đi mỗi ngày xem các ngươi ngược cầu sao, đi sao. Trường học bên ngoài, muốn tự do rất nhiều nga. Đi ra ngoài chơi trở về nhiều vãn đều không có việc gì. Buổi tối muốn ăn cái ăn khuya gì. So cái gì đều phương tiện. Quan trọng nhất chính là, nhà ta Tư Đồ Phong tay nghề. Mỗi ngày đều có thể ăn đến nga tương đương. Mụ mụ nha, Thanh Thanh. Người nói ta nước miếng đều phải chảy ra. Đi đi đi, dọn dọn dọn, ta đi theo ngươi còn không được sao? Ha ha, vậy nói như vậy định rồi. Ta cấp Tư Đồ Phong hóa đơn tin nhắn, hành. Quá muộn, ta trước ngủ a. Ngày mai tan học sau liền thu thập đồ vật đi theo ngươi, siêu ái ngươi. Sao sao sao, thượng nào chúng ta đều cùng nhau, cũng ái ngươi. Mau hồi tin nhắn đi. Sớm một chút nghỉ ngơi, hảo lạc hồi xong Tư Đồ Phong tin nhắn. Trần Thanh Thanh mặc danh có chút hưng phấn, cảm giác chính mình gặp được đều là siêu cấp người tốt, hôm sau tan học sau. Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương liền bắt đầu hồi ký túc xá thu thập đồ vật dọn đi Tư Đồ Phong tân an bài địa phương. cũng ở trường học phụ cận, nhưng lại là cái biệt thự, tổng cộng 2 tầng, lầu 1 nhà ăn, phòng khách, phòng bếp, buồng vệ sinh, lầu 2 có 4 gian phòng. Vừa vặn đủ trụ này một đám người, Tư Đồ Phong cùng Tử Ngâm đồ vật đã ban ngày làm dọn đi qua Trần. Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương trụ một gian, trực tiếp đem đồ vật mang đi trong phòng bắt đầu thu thập. Trương Phương Phương đầy mặt hưng phấn nói. Thanh Thanh, công chúa phòng ra, này khẳng định là Tư Đồ Phong vì ngươi an bài. Ta lại dính ngươi hết, hắn biết ngươi muốn tới, cho nên là cho hai ta cùng nhau an bài. Ngươi xem, giường đều là 2 chương đâu, và thoải mái. Vẫn là hắn nghĩ đến chu đáo. Đúng rồi, nơi này trừ bỏ chúng ta 3 cái, còn có ai à, hẳn là đều ở dưới lầu. Chúng ta thu thập xong liền đi xuống, mang ngươi đi nhận người, hào lạc dưới lầu. Tư Đồ Phong ở trong phòng bếp bận việc, sinh hoạt lão sư giới thiệu 2 cái nữ hài nhận thức. Hai bên đều đặc biệt tò mò đối phương, nhưng chẳng được bao lâu. Liền chơi một khối đi, tay kéo này tay cùng nhau chơi món đồ chơi, đãi Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương xuống. Dưới sau, Tử Ngâm trực tiếp tiến lên nói, mụ mụ, bằng hữu, bạn mới, bằng hữu, oa, chúng ta Tử Ngâm đều có bằng hữu a, giỏi quá tương đương, Trương Phương Phương trực tiếp sợ ngây người, Thanh Thanh. Ta không nghe lầm đi, không nghe lầm. Đây là Tư Đồ Tử Ngâm. Ta cùng Tư Đồ Phong cùng nhau thu dưỡng hài tử, tỏ vẻ hiện tại đều lưu hành chơi thu dưỡng hài tử. Trò chơi sao? Chính mình vẫn là cái hài tử đi. Sau đó lại thu dưỡng cái lớn như vậy hài tử, Trương Phương Phương cũng không biết nói cái gì cho phải. Trần Thanh Thanh trực tiếp cùng Tử Ngâm giới thiệu nói. Tử Ngâm, kêu A-Di. Đây là mụ mụ hảo bằng hữu A Di, Trương Phương Phương tâm lập tức mềm hóa giống nhau. Cười tủm tỉm nói, ngươi hảo, Tử Ngâm, ngươi hảo, đánh xong tiếp đón. Liền cùng đi phòng khách sofa bên kia, Trần Thanh Thanh lại giới thiệu Tử Ngâm sinh hoạt lão sư. Cấp Trương Phương Phương nhận thức, về sau nơi này liền trụ bọn họ vài người. Tính lên, giới tính tất cả đều là nữ. Liền Tư Đồ Phong một người nam nhân A. Chúng tinh phùng nguyệt có hay không, ở phòng khách lẫn nhau hiểu biết một phen. Hàn huyên một lát thiên, liền hộp ngâm hô, hương hương, ba ba làm tốt ăn, mụ mụ, ăn cơm sao, Trần Thanh Thanh nhịn không được cười nói. Người đi xem sẽ biết nha, hảo, đi xem, nữ nữ, cùng nhau, hảo đát, Tử Ngâm, người ba ba còn sẽ nấu cơm sao, ta ba ba đều không biết. Nhà ta đều là ta mụ mụ nấu cơm ăn đâu. Ta ba ba hảo, mụ mụ cũng hảo, ba ba ái mụ mụ, cho nên ba ba nấu cơm, mọi người hãn. Chúng ta Tử Ngâm không thể nói như vậy nha. Người nọ ra nữ nữ ba ba không nấu cơm chính là không yêu mụ mụ sao? Đồng ngôn vô kỵ, xấu hổ giống nhau đều là đại nhân, Trần Thanh Thanh xấu hổ nhìn về phía sinh hoạt lão sư nói. Tiểu hài tử thuận miệng nói. Lão sư nhưng đừng để ý nga, như thế nào sẽ, này thực bình thường, Tử Ngâm cùng nữ nữ quan hệ hảo, ta xem như nhẹ nhàng thở ra, nữ nữ chính là Tử Ngâm cái thứ nhất bạn chơi cùng. Tử Ngâm đều không có cùng khác tiểu hài tử tiếp xúc quá. Về sau, an bài 2 hài tử một cái trường học đi học sao? Như vậy sẽ phương tiện ngươi đón đưa. Vẫn là lão sư có càng tốt để ý. Hết chương.